Làm sao diễn tốt vị hôn thê? Chương 30, rất muốn kề cận tiểu y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Kỳ Uyển Chi bên này, thành công xin được chữ ký của Bách Ninh, cao hứng vô cùng lôi kéo Nhan Phất chạy đến khoe khoang với nàng. Tôi nói cậu giữ sĩ diện chút được không? Làm sao mà trông như tiểu Fenger vậy, đó giờ không biết cậu thích bà ấy à? Nhan Phất liền rất bất đắc dĩ, xong rồi, hình tượng cao lãnh của bà chủ cuối cùng cũng bị sụp đổ rồi. Hà, tớ không có thích à, ai nói tớ yêu thích bà ấy, quái gở, chỉ là lão yêu bà mà thôi. Vừa ra bên ngoài, Kỳ nào đó liền khôi phục bản tính. Ai yêu thật sự xấu hổ nha, tôi vậy mà chính là cái lão yêu bà quái gở. Đột nhiên một tiếng nói từ phía sau truyền đến, Kỳ Uyển Chi sợ đến tóc gáy đều dựng cả lên, trong nháy mắt liền thở gấp, trái tim đều muốn nhảy đến ra ngoài. Bách bách bách lão sư. Kỳ Uyển Chi suýt chút nữa cắn phải lưỡi của chính mình, quá đáng sợ người đàn bà này quá đáng sợ. Quả nhiên không thể ở sau lưng nói xấu người khác, hứ, Bách Ninh liếc cô một cái, không nhiều lời đi ngang qua rồi rời đi. Hô, cậu sao mà sợ bà ấy dữ vậy? Nhan Phất cảm thấy kỳ quái, Kỳ nào đó không phải luôn không sợ trời không sợ đất sao? Hà, tớ sợ bà ấy, ai nói tớ sợ bà ta? Chấm, Bách lão sư a, Nhan Phất đột nhiên nhìn về phía sau của Kỳ Uyển Chi. Kỳ Uyển Chi trong lòng lại cả kinh, Bách lão sư mới thật sự là diễn viên, tớ đây không phải là sợ bà ấy mà là tôn trọng bà ấy. Bà ấy là diễn viên chuyên nghiệp như thế thì chính là quốc bảo, nhất định phải tôn kính. Kỳ nào đó nghiêm túc nói xong mới phát hiện Nhan Phất đang cười tâu toét. Quay đầu lại nhìn, có Bách Ninh đâu a, chuyện chính ở TJUMTACIN. VL, tốt lắm Nhan Phất, to gan lắm đúng hay không? Không có gan, không có gan, cậu mau về dỗ dành nhóc cà lăm của cậu đi, mau đi đi à, để tớ giám sát trông dục đóng phim cho. Chậc, không cho phép gọi nàng như thế, nói lắp rất đáng yêu nha. Đổi đi gọi là chị dâu, có nhanh quá không vậy? Vẫn nên đợi người ta tiếp nhận cậu đi rồi hãng nói. Nhan Phất nói xong liền đẩy Kỳ Uyển Chi đi, đuổi cô đi, ai, nữ nhân đang yêu không thể trêu chọc bậy bạ được. Kỳ Uyển Chi cầm chữ ký Bách Ninh trong tay như thể đang cầm bảo bối, khẽ ngâm nga vài câu hát đi về phía khách sạn. Mới vừa lên lầu, nhìn thấy Đinh Linh đang đứng ở trước cửa, đưa đầu vào phòng nói nhỏ gì đấy. Cô làm gì đấy, bà chủ tôi kể cho nàng nghe về tất cả các ưu điểm của cô, nàng ấy không muốn để tôi nói to, nên tôi sẽ nhỏ giọng nói với nàng ấy. Đinh Linh tỏ vẻ muốn được khen thưởng, Kỳ Uyển Chi nhướng mày một cái, làm rất khá, cuối năm thưởng cô gấp đôi. Vô cùng mạnh miệng, ai cảm ơn bà chủ. Đinh Linh trong nháy mắt vô cùng nhiệt tình, vừa rồi mới được khen thưởng giờ đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Được rồi, cô đi về nghỉ ngơi trước đi, để tôi cho. Ai, ok, Đinh Linh đang chuẩn bị đi ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy phía sau. Tiểu y à, chị đã trở về, còn mang cho em chút quà đây, em nhất định sẽ yêu thích, vậy chị vào nha, em đừng đánh chị nha. Đinh Linh chân bỗng mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững, cô xin thề cô đi theo lão bản lâu như vậy rồi nhưng xưa nay chưa từng nghe cô ấy nói chuyện với ai mà dịu dàng như thế. Còn yêu yêu a, cô ấy là đang bán manh ư? Chị vào a, Kỳ Uyển Chi nói, quẹt thẻ mở cửa, cửa mới vừa đẩy ra một ít cô liền giật mình vội vàng lui về sau một bước, liếc nhìn cái gối bị đập vào cửa, lúc này mới yên tâm đẩy cửa đi vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Uyển Chi nhặt gối lên vỗ vỗ, nhìn trên giường thấy Giản Y nằm nghiêng xoay lưng với mình, rón rén đi tới, đem gối trả về chỗ cũ. Còn chưa tỉnh ngủ hả heo con lười biếng? Giản Y run lập cập một trận phát tởm, ngồi dậy nhìn Kỳ Uyển Chi với vẻ mặt vô cùng ghét bỏ. Cô làm ơn, đối xử với tôi như bình thường đi. Kỳ Uyển Chi vẫn cười tủm tỉm nhìn nàng, này sẽ không phải lại phát bệnh đó chứ? Khà khà, tiểu y, Kỳ Uyển Chi hơi hơi nhướng mày, trên mặt còn viết rõ bốn chữ không có ý tốt. Cô muốn, làm gì? Chỉ có quà cho em mong chờ không? Không, không mong chờ. Giản Y kiên quyết lắc đầu. Vậy em có thể làm ra dáng mong chờ được không? Chị phải tốn rất nhiều công sức mới có được đó. Giản Y bĩu môi cũng không muốn phản ứng lại. Kỳ Uyển Chi vẫn như không hề biết xấu hổ, đem bảo bối đang giấu ở phía sau lưng đưa đến trước mặt Giản Y. Đây, Giản Y lơ đãng liếc nhìn một chút, nhìn thấy trong tay Kỳ Uyển Chi chính là một tờ giấy, vẫn có chút hiếu kỳ. Nhưng mà đưa đầu sát lại nhìn kỹ thêm chút nữa thì suýt đã phụt cười thành tiếng, này không phải chữ ký của Bách A Di sao? Thì ra quà tặng mà Kỳ Uyển Chi nói chính là cái này. Này có cái gì tốt để mong chờ a, nàng còn tưởng là món gì ngon. Thất vọng nhân đôi, ai, em đây là vẻ mặt gì, em không phải nói em yêu thích Bách Ninh sao? Chị còn cố ý hạ thấp bản thân mình để xin chữ ký của bà ấy đấy. Nhìn Giản Y tỏ vẻ không có hứng thú bao nhiêu, Kỳ Uyển Chi hơi chút thất vọng, làm nhiều đến thế cũng vẫn không thu được nụ cười của mỹ nhân. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của cô đã sớm nhen nhóm trở lại. Em nếu như không thích bà ấy, lần sau chị tìm cơ hội giúp em xin chữ ký của Giản Thanh Sơ. Giản Y giờ khóc giờ cười, tôi muốn chữ ký của mẹ tôi làm gì à, lấy để làm đồ gia truyền sao? Hai, nàng thầm thở dài, thầm đổ mồ hôi cho chỉ số IQ của Kỳ Uyển Chi. Tiểu Y, vì cái chữ ký này chị đã bị Bách lão sư mắng cho một trận đấy, đừng nóng giận nha. Kỳ Uyển Chi hoàn toàn nhượng bộ, ngồi xổm ở bên giường chờ mong nhìn Giản Y. Giản Y nghe vậy liền trở mình, quay lưng lại với cô. Tiểu Y, Kỳ Uyển Chi thấy thế lại đi đến bên giường, đứng dậy vừa mới chuẩn bị leo lên giường, Giản Y bỗng dưng quay đầu lại chừng cô một cái, kỳ nào đó lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm trở lại. Nhìn cô như vậy, Giản Y âm thầm cười trộm, kỳ thực nàng cũng đã không còn cách nào khác khi bị Đinh Linh chặn ở cửa và nghe cô kể về ưu điểm Kỳ Uyển Chi tới hơn một tiếng đồng hồ. Thế nhưng hiện tại lại cảm thấy rất kỳ quái, nữ nhân này biến hóa cũng quá lớn rồi đó, hai ngày trước còn vô cùng hung hăng, cái gì cũng phải buộc mình nghe theo cô ấy, ngày hôm qua lại bắt đầu làm những việc điên rồ, ngày hôm nay lại đem chính mình sủng đến tận trời, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Ai, nếu không để chị kể cho em nghe chuyện cười, em nếu như nở nụ cười, thì cũng đừng giận chị nữa, có được hay không? Kỳ Uyển Chi hai mắt hơi chuyển động, quả đoán thay đổi kế hoạch. Giản Y quay đầu lại nhìn cô một cái, cô ấy còn có thể làm cái gì khác hay ho hơn không? Bị Giản Y đưa mắt nhìn, Kỳ Uyển Chi liền giống như vừa đạt được thánh dụ, liền tiếp tục nói. Nhà Nhan Phất có một chậu cây mắc cỡ em biết mà đúng không, nếu đụng vào nó liền thẹn thùng cuộn lá lại. Thế nhưng chậu cây mắc cỡ nhà cậu ấy rất kỳ quái, nếu chạm vào nó thì nó không hề cuộn lại, em biết tại sao không, bởi vì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì, nó giống cô, giống hệt cô, không biết xấu hổ. Nghe Giản Y đột nhiên mở miệng, Kỳ Uyển Chi nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ. Hích hích hích, bà xã nói, tôi không biết xấu hổ, nàng làm sao có thể... Nói như thế với tôi Thật sự, giỏi quá học được cách cướp lời của người khác luôn kỳ nào đó tuyệt không một chút nào trái lương tâm hướng về Giản Y giơ ngón tay cái lên. Giản Y xì xì nhất thời vui vẻ, nở nụ cười rồi nha, không tức giận nữa kỳ nào đó lập tức cầm gậy đánh rắn. Cầm gậy đánh rắn, tranh thủ cơ hội để làm việc gì đó. Giản Y bĩu môi, cái kia, vậy cô sau này, không cho phép hôn tôi. Kỳ Uyển Chi nghe vậy tâm can liền đau đớn, làm sao có thể cưỡng lại mà không hôn đây. Âm thầm nghiến răng, được thôi, nhưng mà em có thể hôn chị. Giản Y liếc nhìn cô đến ngu ngơ, xin lỗi không có khả năng. Tuy rằng bị khinh bỉ, nhưng ít ra là dỗ Giản Y thành công rồi, Kỳ Uyển Chi trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm rồi. Đúng rồi Tiểu Y, chị thương lượng với em một chút. Tôi không giảm béo. Giản Y lập tức lắc đầu lia lìa. Hà, ai bảo em giảm cân làm gì, như bây giờ rất đáng yêu. Không cần giảm, Kỳ Uyển Chi sớm đem chuyện ngày hôm qua nói muốn cho Giản Y giảm cân quăng ra sau đầu. Vậy, muốn thương lượng chuyện gì? Giản Y hỏi, chị muốn thương lượng với em một chút, hai chúng ta có thể hay không, tạm thời. Kỳ Uyển Chi đột nhiên có chút xấu hổ không dám mở miệng. Hà, chính là có thể hay không tạm thời đem chuyện hợp đồng, để sang một bên. Cái gì, ý cô là, muốn thả tôi đi rồi. Không, em làm sao có thể có loại ý nghĩ này. Ý của chị là dứt bỏ hợp đồng, chúng ta có thể hay không tiếp tục duy trì mối quan hệ như hiện tại. Cô là có phải là muốn kéo dài, hợp đồng? Không, em làm sao nghe mà không hiểu vậy? Kỳ Uyển Chi đau đầu đứng dậy tự mình đi một vòng trên mặt đất cuối cùng quyết tâm liều mạng thật lòng nhìn Giản Y chớp mắt chờ cô mở miệng. Ý của chị là, em muốn cùng chị đi giám sát các nàng đóng phim sao? Kỳ Uyển Chi trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng thì MMP tức giận chính mình làm sao lại có thể xấu hổ đến mức lời không thể ra khỏi miệng được mỗi lần muốn nói cái gì đầu lưỡi đều như thắt lại. MMP, viết tắt bính âm của cụm từ Ma Mai Pi. Ma Mai Pi, là một từ mắng chửi trong tiếng Tứ Xuyên, có nghĩa là DMM. Từ này cũng được dùng để tỏ vẻ bất mãn và phẫn nộ. Người này rõ ràng để ý đến thể diện mà, sao còn muốn mình đi cùng được đi, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Giản Y gật đầu trong lòng đột nhiên buông lỏng, vừa nãy nhìn thấy dáng vẻ kia của Kỳ Uyển Chi, còn tưởng rằng cô sẽ nói ra cái gì đó kỳ kỳ quái quái, khiến người ta khó xử thì sao đây? Cái kia còn có thể như trước nắm tay không? Kỳ Uyển Chi vội hỏi. Giản Y bật cười, người này hôm nay thật sự rất lạ, trước đây cô ấy chưa bao giờ hỏi loại câu hỏi này, lần nào cũng là trực tiếp bắt đầu không phải sao? sao bây giờ đột nhiên lại khách khí đến thế cơ chứ? Chỉ là, nếu cô thành tâm thành ý đặt câu hỏi, tôi liền thật lòng từ bi nói cho cô biết. Không được, quả đoán lắc đầu, Kỳ Uyển Chi lập tức nhíu mày, nhìn ra được cô đang vô cùng thất vọng rồi. Giản Y đứng dậy, cầm lấy mảnh giấy có chữ ký của Bách Ninh từ tay Kỳ Uyển Chi, gấp lại bỏ vào túi và để sát bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là chữ ký của Đại A Di, không thể ném đi lung tung, hơn nữa đến cùng cũng là tấm lòng thành của Kỳ Uyển Chi, miễn cưỡng nhận lấy là được rồi. Kỳ Uyển Chi nhìn nàng làm xong hết tất cả những điều này, cảm giác mất mát vừa nãy trong nháy mắt đã tiêu tan, thay vào đó chính là cảm giác thỏa mãn không gì sánh được, nàng vẫn là chịu tiếp nhận quà của mình rồi, quá hài lòng. Không có uổng công mình chịu đựng ăn mắng, vậy thì quá đáng giá. Hai người cùng nhau đi về phía đoàn phim, Kỳ Uyển Chi thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Giản Y tuy rằng không thể nắm tay thế nhưng vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy nàng bên cạnh mình. Loại cảm giác có bạn đồng hành như này cũng là vô cùng mỹ hảo, xưa nay đều là độc lai độc vãng, hoặc là phía sau có Đinh Linh đi theo cũng chưa từng có một người như vậy đi cùng cô cùng tiến cùng lùi. Độc lai độc vãng, một mình đến, một mình đi. À đúng, đúng rồi. Giản Y đột nhiên mở miệng, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Kỳ Uyển Chi đang nhìn mình. Hả, làm sao, Kỳ Uyển Chi cười hỏi. À, người của đoàn phim, có phải là, biết tôi là, nói lắp. Kỳ Uyển Chi cho mày. Thật à, bọn họ đều biết à, quá tốt rồi, không cần để chị đi thông báo từng người. Ai, Giản Y bối rối, là nàng nghe không hiểu hay là Kỳ Uyển Chi nói không rõ, còn muốn lần lượt thông báo từng người là cái quỷ gì? Nói lắp thì đáng yêu à, chị còn ước gì bọn họ biết chị có một người bạn gái đáng yêu như thế đây. Kỳ Uyển Chi cười rất vui vẻ, Giản Y nghe đến hoảng cô ấy. Miệng lưỡi cô ấy hôm nay sao mà ngọt thế, có uống lộn thuốc không? Cô ấy không phải vẫn luôn sợ người khác biết mình nói lắp sao? Không, không sợ tôi, làm cô, mất mặt sao? Mất mặt chỗ nào, nhóc cà lăm của chị là độc nhất vô nhị. Cô ngày hôm nay quá, là lạ cô không phải, là đang tính toán, chuyện xấu xa gì đấy à, nhìn Giản Y một mặt cảnh giác Kỳ Uyển Chi thực sự là giờ khóc giờ cười, chỉ là nàng nói cũng đúng, hỏi để yên tâm một chút thôi, bất quá cũng không phải ý đồ xấu gì, chỉ là yêu thích em thôi. Thời điểm hai người đến đoàn phim, công tác quay phim đã bắt đầu rồi, hai người ở một bên quan sát một lúc. Ngày hôm nay Trung Dục đóng phim rất nghiêm túc cũng không có thấy mấy người thế thân khoa trương, nhìn một hồi Kỳ Uyển Chi vẫn tính là hài lòng. Đang muốn cùng Giản Y nói chuyện một chút mới phát hiện không thấy Giản Y đâu nữa, Kỳ Uyển Chi liền ngẩn ra vội vã tìm kiếm, đáy lòng trong vô thức một trận lo lắng hoảng loạn. Giản Y đang cùng mấy người quay phim học tập một ít kỹ năng quay phim, thì tay đột nhiên bị người nào đó chạm vào, lơ đãng liếc nhìn một cái thì nhìn thấy bàn tay kế bên mình đang đung đưa lắc lư, liền hết hồn sững sờ quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Kỳ Uyển Chi. Sao, làm sao, buồn bực nói, Kỳ Uyển Chi thật xấu hổ vuốt vuốt mũi, cô chỉ là đột nhiên phát hiện không thấy Giản Y ở bên cạnh nên mới vội vã chạy đi tìm người, thời điểm nhìn thấy nàng liền theo bản năng muốn nắm lấy tay nàng, nhưng là nhớ tới vừa nãy nàng không muốn để cho cô nắm tay, liền xoắn suýt hết cả lên. Không thấy em bên cạnh nên liền chạy đi tìm em, ồ, Giản Y hạ lõng cảnh giác, Kỳ Uyển Chi thấy thế cũng không do dự nữa, dứt khoát nắm lấy tay nàng. Vẫn là nắm đi, nếu không em sẽ chạy loạn. Cảm nhận được mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Kỳ Uyển Chi, Giản Y cũng bất ngờ một chút. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không có ngăn cản cô, ngược lại còn khiến Kỳ Uyển Chi sướng đến phát sổ. Yêu Kỳ Tổng, lại cùng phu nhân ân ái rồi. Anh camera không nhịn được trêu ghẹo hai người. Kỳ Uyển Chi hé miệng cười cười, phu nhân, danh xưng này thật là dễ nghe. Chậc chậc chậc có thể à, Nhan Phất không biết từ đâu trốn ra, nhìn hai người tay trong tay sánh vai đứng cạnh nhau, không nhịn được ở trong lòng vì bà chủ giơ ngón tay cái lên, xong việc quá nhanh, được quá đó chứ. Phu nhân, đi theo bà chủ thì ngài cứ từ từ mà tận hưởng hạnh phúc đi nha. Nhan Phất tận hết sức lực giúp Kỳ Uyển Chi nói tốt. Giản Y nhìn hai người đang nháy mắt qua lại với nhau, đầu óc mơ hồ. Tôi đi, xem camera tiếp hai người tán gẫu đi. Giản Y vừa muốn rút về tay, nhưng lạ thay tay không rút lại được, ngược lại còn đem tay Kỳ Uyển Chi lôi theo, cái tay kia của cô ấy sao lại như dính vào trên tay mình như thế, không thoát ra được. Chị đi cùng em, chị cũng muốn nhìn xem bọn họ quay phim như thế nào. Ồ, Kỳ Uyển Chi hướng về Nhan Phất gật gù, dẫn Giản Y rời đi cầm lấy tay nàng lắc lư, hài lòng hai chữ đều viết lên trên mặt. Giản Y liền rất bất đắc dĩ a, Kỳ Uyển Chi ngày hôm nay làm sao mà như đứa con nít thế, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại thì cô ấy cũng đã buông lỏng lòng tự tôn của chính mình rất nhiều rồi, đúng là sẽ dễ tiếp cận hơn lúc trước, không nghĩ tới cô ấy còn có mặt ấu trĩ như vậy. Cô là bôi keo dán vào tay sao? Giản Y nhấc tay lên, vẫn bị Kỳ Uyển Chi nắm chặt không nhịn được cùng cô đùa giỡn. Đúng vậy a, Kỳ Uyển Chi gật đầu, không sai. Chị chính là bôi kéo dán lên tay đấy, rất muốn kề cận tiểu y y của chúng ta. Chấm, cách chương.